Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 91, nhiệm vụ thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm tái tái một lần nữa trở lại nơi thần bí lại huyền huyễn kia. Theo màn hình tinh thể lỏng 50 inch hiển hiện, tiếng hệ thống máy móc nhắc nhở lại một lần rõ ràng vang lên. Khởi động hệ thống dục nữ, đổi mới thuộc tính ký chủ. Tên: Nhiễm tái tái. Giới tính: nữ. Nhan sắc: 90, mắc 100, mỹ nhân tuyệt thế. Sức mạnh: 60, mắc 100, mị lực: 35, mắc 100. Kỹ năng thiên phú: chủ nghệ, hội họa. Đẳng cấp: level 4. Dục nữ danh khí: Bích Ngọc Lão Hổ, Xuân Thủy Ngọc Hồ, Trọng Loan Điệp Thúy, Cúc Hoa Thủy Tuyền. Thưởng phụ: mùi thơm cơ thể mê người, băng cơ ngọc cốt, cao trào sinh sữa, gợi cảm chiều phun. Lần này nhiệm vụ 4 thưởng thuộc tính 25 điểm. Mời ký chủ tiến hành phân phối. Nhiễm tái tái nghĩ, toàn bộ thêm đến mị lực. Khởi động hệ thống dục nữ, đổi mới thuộc tính ký chủ. Tên: Nhiễm tái tái. Giới tính: nữ. Nhan sắc: 90, mắc 100, mỹ nhân tuyệt thế. Sức mạnh: 60, mắc 100, mị lực: 60, mắc 100, mị lực ẩn hiện. Kỹ năng thiên phú: chủ nghệ, hội họa. Đẳng cấp: level 4. Dục nữ danh khí: Bích Ngọc Lão Hổ, Xuân Thủy Ngọc Hồ, Trọng Loan Điệp Thúy, Cúc Hoa Thủy Tuyền. Thưởng phụ: mùi thơm cơ thể mê người, băng cơ ngọc cốt, cao trào sinh sữa, gợi cảm chiều phun. Nhiệm vụ chính thứ 5. Vụ nội dung: tiến vào UN 2438, hạ gục lính đặc chủng KK, đạt được T Iota IHD Iota cùng yêu. Nhiệm vụ nhánh: nội dung: trở thành một phù sư, đạt được huân chương phù sư. Nhiệm vụ chính thành công. Thưởng thuộc tính 10 điểm. Tự phân phối: thưởng dục nữ danh khí, linh lung hoa tâm. Đặc điểm: khi cô gái cùng đàn ông giao hợp động tình, máu gia tốc lưu động sẽ làm miệng hoa tâm bành trướng mở rộng. Phần đỉnh đột xuất sẽ từ trong hoa tâm tạo kim thịt tinh tế, không ngừng đụng chạm, biết nhúc nhích cắm vào linh khẩu nam căn mẫn cảm. Người đàn ông lúc đó phảng phất toàn thân điện giật, vô cùng kích thích, khoái cực điểm điên cuồng si mê khó mà hình dung. Nhiệm vụ nhánh thành công. Thưởng ký chủ kỹ năng ca múa, có thể lấy tiếng ca biểu đạt tâm ý, lấy điệu múa truyền tải tình cảm. Khi chuyên tâm biểu diễn, có thể dẫn mọi người cấp tốc dung nhập cảnh đẹp trong tiếng ca hoặc vũ đạo, tản ra mị lực vô hạn. Nhiệm vụ chính thất bại, trừng phạt ký chủ linh hồn quất 2 lần, hắc ám cấm đoán 2 ngày. Nhánh thất bại, thể nghiệm cực hình kim châm. Nhiệm vụ toàn bộ thất bại, thuộc tính giảm 20 điểm. Xin hỏi ký chủ, hiện tại bắt đầu nhiệm vụ không? Nhiễm tái tái hơi kinh ngạc, nhiệm vụ lần này toàn bộ thất bại, hệ thống bắt đầu giảm thuộc tính, vì thuộc tính cô hiện tại cũng vượt qua 60 sao. Vậy sau này bất kỳ nhiệm vụ nào thất bại đều có trừng phạt giảm bớt đi. May mắn, mình mỗi lần đều chăm chú đối đãi. Lần này tận lực liền tốt, nghỉ ngơi 3 ngày sau bắt đầu, cho phép ký trì hoãn 3 ngày, 72 giờ đếm ngược bắt đầu. Cách chương.